Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 1137, đủ cho bản tôn lăn. Không nghĩ tới Diệp Hoa vậy mà liên thủ với người khác, giết lão bà của mình người, sau đó còn một bộ chính nghĩa bộ dáng buông xuống. Đơn giản cũng là đổi mới đối Diệp Hoa nhận biết. Diệp Hoa làm sao lại làm dạng này sự tình đâu. Lần này người bị hại là Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Nhã thuộc về nhìn không được. Vừa nghĩ tới Diệp Hoa khi đó còn giả chết, khẳng định đang chê cười chính mình cùng Bạch Chỉ. Cái này đều lên khi chính mình còn bị cảm động đến rối tinh rối mù. Nghĩ đến đây sự kiện, liền cảm giác mình giống cái kẻ ngu một dạng, bị Diệp Hoa đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Diệp Hoa, năm đó Doanh gia đến tấn công ta Vô Hư Cảnh, có phải hay không là ngươi kế hoạch? Đông Hoàng Bạch Chỉ thật sự là tức không nhịn nổi, chỉ Diệp Hoa hỏi. Diệp Hoa biết là không gạt được, trầm giọng nói ra, Doanh gia lúc ấy là muốn tấn công Vô Hư Cảnh. Ta chỉ là nhượng liệt cốt cùng ngụy thương qua cho ngươi diễn xuất bộ phim đi. Thanh Nhã khẽ kêu nói, nguyên lai năm đó đều là giả Diệp Hoa lợi hại như vậy. Làm sao có thể bị này hắc vụ người đánh cho tàn phế. Rõ ràng cảm giác trong đó là giả, nguyên lai đều là giả, hết thảy đều là giả. Diễn kịch Diệp Hoa hiện tại cũng tới khí, tức giận quát, ta làm như vậy còn không phải là vì các ngươi. Các ngươi động một chút lại rời nhà trốn đi, ta có thể có biện pháp nào? Đông Hoàng Bạch Chỉ bỗng nhiên cười duyên một tiếng, ngươi còn trách ta cùng Thanh Nhã Diệp Hoa ngươi sở lấy lương tâm mình nói. Ta cùng Thanh Nhã đối ngươi là thế nào, lúc nào vi phạm qua ngươi lời nói? Ngươi nói cái gì? Chúng ta đều nghe, chúng ta là nữ nhân, chúng ta cũng cần ngươi tôn trọng. Nhưng ngươi đây, cho qua chúng ta tôn trọng sao? Ta thật không nghĩ tới, Diệp Hoa ngươi ngay cả ta người đều muốn giết. Nghe được Đông Hoàng Bạch Chỉ lời nói, Diệp Hoa cảm giác đến giống như tựa hồ có chút ý tứ kia, nhưng nói thế nào bản tôn đối với các ngươi cũng là tốt a, bản tôn nếu không nhiều cũng là nghe lời mà thôi, cái này lại có lỗi gì? Bạch Chỉ, vậy cũng là mấy năm trước sự tình, chuyện này bản tôn là có sai chỗ, nhưng cũng có nỗi khổ tâm, chẳng lẽ nói các ngươi liền không có sai lầm sao? Diệp Hoa trầm thấp quát, sự kiện kia bản tôn có thể nhận 70% sai lầm, nhưng các ngươi cũng có 30%, nếu như các ngươi không rời nhà trốn đi, làm sao lại xuất hiện loại sự tình này đâu? Sai còn không nhận, nhận còn không thay đổi. Diệp Hoa ngươi vì cái gì vẫn luôn là dạng này? Thanh Nhã tức giận nói ra, nhiều năm như vậy thật sự là vẫn luôn không thay đổi. Vẫn là lấy tự mình làm trung tâm, cảm tình tất cả mọi người muốn xoay quanh ngươi đúng không? Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, nhất thời tức giận quát, bản tôn làm sai chỗ nào? Bản tôn làm quyết định đều là vì toàn bộ đoàn đội. Có lẽ là quá bực bội, Diệp Hoa hỏa khí trong nháy mắt liền bạo phát, thiên ngữ tình mau chóng rời đi, qua tìm mẫu thân đại nhân tới, không phải vậy khẳng định phải náo loạn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không giống như thiên ngữ tình, mang theo cổ đại nữ nhân tư tưởng, các nàng thế nhưng là có hiện đại nữ tính tư duy. Vâng, ngươi là lão đại, chúng ta đều là ngươi phụ thuộc phẩm, để ngươi rượu võ dương oai đồ vật. Trông thấy Diệp Hoa còn có mặt mũi phát cáu, Đông Hoàng Bạch Chỉ càng thêm tức giận, trực tiếp giận đổi. Đông Hoàng Bạch Chỉ, Diệp Hoa quát lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt đi vào Đông Hoàng Bạch Chỉ trước mặt. Nâng bàn tay lên, Đông Hoàng Bạch Chỉ đều mộng, nước mắt ào ào chảy xuống. Ngươi muốn đánh ta, ta làm gì sai ngươi đánh a? Ngươi hôm nay liền đánh chết ta tốt. Thanh Nhã hồi lại thần sắc, trực tiếp đem Diệp Hoa đẩy qua một bên, ôm lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ an ủi. Diệp Hoa, ngươi có còn hay không là một người a? chúng ta vứt bỏ bên kia sinh hoạt đi theo ngươi. Ngươi chính là đối với chúng ta như vậy sao? Vâng, bản tôn không phải người. Vậy được rồi, cút, đủ con mẹ nó cho bản tôn cút. Diệp Hoa lửa giận lần nữa thăng cấp, lão tử cũng là một cái khô lâu. Làm sao, lão tử năm đó liền không nên làm người. Hoang đường cùng cực, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ một chút, lập tức sắc mặt trở nên kiên định. Tốt, chúng ta cút, người vĩnh viễn đừng muốn nhìn đến hài tử. Các ngươi dám mang bọn nhỏ đi thử một chút. Diệp Hoa trong khoảng thời gian này tâm tình đều không hề tốt đẹp gì. Còn tốt có Thiên Ngữ tình an ủi. Nhưng là buổi tối hôm nay Diệp Hoa đã bực bội đến một cái đỉnh phong. Thuộc hạ mất tích, các loại vấn đề cộng lại đã hình thành một cái áp lực. Nhưng mà lúc này đây, hai nữ nhân lại đến làm tức giận một chút. Hoàn toàn liền không kềm được tâm tình. Thanh Nhã cái tính khí kia cũng tới. Thế nào, Diệp Hoa, ta hôm nay đã nói lên. Hai tử chúng ta mang định. Có việc ngươi bây giờ liền đem hai chúng ta giết. Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ, Diệp Hoa sắc mặt đã vặn vẹo đến cực hạn. Loại này dữ tợn chỉ sợ là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều chưa thấy qua. Một đôi mắt hổ đã đang nhấp nháy lấy hồng mang. Mất lý trí đối ở hiện tại Diệp Hoa tới nói, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Diệp Hoa biểu lộ cũng là đau lòng vô cùng. Rõ ràng là ngươi làm sai, ngươi không những không nhận sai, còn cưỡng từ đoạt lý. Hiện tại càng là muốn giết chúng ta. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Làm sao đều ầm ĩ lên. Lúc này ngoài cửa vang lên Nhạc Tĩnh thanh âm. Thiên Ngữ tình đỡ lấy Nhạc Tĩnh đi vào. Diệp Hoa nghe được mẫu thân thanh âm, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nhưng rõ ràng vẫn là tức giận phi phàm. Nhạc Tĩnh vừa mới trên đường cũng nghe Thiên Ngữ tình lý do thoái thác, tổng kết lại chính là nhi tử trước kia làm không chuyện tốt, gạt con dâu, hiện tại con dâu phát hiện, phát cáu cũng là đơn giản như vậy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy mẫu thân đến, làm sao cũng không kềm được, bổ nhào vào Nhạc Tĩnh trong ngực khóc giống. Con của ngươi khi dễ người, đều là có hài tử phụ mẫu, cãi nhau là không thể tránh được, nhưng cũng đừng cấp trên, dĩ hòa vi quý. Diệp Hoa ngươi nói có đúng hay không? Nhạc Tĩnh nhìn lấy nhi tử hỏi, cũng không có trách cứ ý tứ, dù sao song phương cũng đã có sai, mới tạo thành dạng này hiểu lầm. Diệp Hoa không nói, nhượng bản tôn nhận lầm, không có khả năng. Mẫu thân, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, trực tiếp đi ra tẩm cung, căn liền không đi hống, nhìn lấy liền phiền. Bản tôn tâm tình như thế không tốt, còn tới nhượng bản tôn ngột ngạt. Nhìn lấy Diệp Hoa vậy mà đi, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khóc đến càng thêm hung. Thật nghĩ vừa ngoan tâm liền mang theo bọn nhỏ qua, cũng không tiếp tục lý cái này bá đạo lạnh lùng nam nhân. Nếu như vừa mới Nhạc Tĩnh không có tới, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều sẽ cấp trên. Dù sao người ở trên đầu thời điểm cũng sẽ không bận tâm hậu quả. Có lỗi với a, ta này nhi tử dạy bảo vô pháp a, là ta cái này làm mẫu thân sai. Nhạc Tĩnh ngay trước Diệp Hoa không có ý tứ nói, nhưng là Diệp Hoa đi liền có thể nói, cũng coi là tại giúp nhi tử sán. Mẫu thân, cái này cùng ngài không có quan hệ, đều là Diệp Hoa tự thân mau bệnh, có lỗi không thay đổi. Còn không nghe, Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn ngào nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ khóc thút thít nói, mẫu thân, vừa mới ta thật không vượt qua nổi, Diệp Hoa quá ác, giết ta thật nhiều người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.